Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 263, ngo ngoe muốn động. Louis đại nhân, ngươi lại nói với Robin cái gì sao? Thời gian là trạng vạng tối, đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thời điểm, Louis Sigris cản lại, nữ nhân thật là có chút lưỡng lự dáng vẻ. Trên mặt biểu lộ thoáng có chút vặn vẹo, thoạt nhìn là tại kinh nghiệm tương đối kịch liệt tâm lý đánh cờ. Cuối cùng vẫn hỏi ra, cái gì? Louis cũng không có duy trì CP không tạo hình, áo sơ mi trắng tăng thêm quần tây đen tạo hình, xem ra tương đương nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra giống như một cái diễn nghệ minh tinh quá nhiều tại một cái cao cấp đặc công. Có chút biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm Aris nói. Cái kia, Aris đương nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Theo Louis địa vị cấp tốc bay vụt, chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện đều là một kiện làm cho người cảm thấy hoảng sợ sự tình. Robin hôm qua trở về sau vẫn sầu não uất ức. Ta nghĩ, a, dạng này a, nguyên lai là đang hỏi cái này a. Louis hề nhẹ, rất tốt. Aris, rất tốt hoàn thành ta đưa cho ngươi nhiệm vụ đâu. Ngạch, ta cũng không biết. Nói chung, Aris hết nhìn đông tới nhìn tây. Giữa người và người ở chung sẽ sinh ra tình cảm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên, ta tha thứ ngươi. Aris, Louis vỗ vỗ Aris đầu. Hòa Thanh nói, bất quá nhớ kỹ lần tiếp theo cũng không nên đang chất vấn ta. Ta hơi có chút chịu đủ dạng này ngữ khí. Vâng, Aris tranh thủ thời gian cúi đầu. Không dám ở mở miệng nói chuyện. Bất quá nói thực ra ngươi chịu vì Robin đến chất vấn ta. Chuyện này nói thực ra thật làm cho ta cảm thấy vui vẻ. Louis một bộ phi thường vui mừng bộ dáng. Ngươi đối với Robin càng là để bụng đã nói lên nhiệm vụ hoàn thành càng là hoàn mỹ. Bình thường tình cảm không chiếm được phản hồi lời nói liền khó mà tiếp tục thâm nhập sâu xuống. Jun M ngoại trừ, người đối với Robin tình cảm càng sâu đại khái đã nói lên Robin đối với ngươi tình cảm cũng càng sâu, đúng không? Aris, là, không cần lo lắng. Ta chỉ là nói cho Robin mẹ của nàng đại khái là không cần nàng nữa mà thôi. Cái này không có gì à? Ngược lại là người Aris, nếu như muốn để Robin khôi phục, cần phải dành cho nàng càng nhiều quan tâm mới được. Ta hiểu được, Louis đại nhân, nhưng là, Aris y nguyên có chút lưỡng lự, Robin vẫn là một đứa bé. Dạng này, cho nên ta nói, Aris, cho nàng càng nhiều quan ái, một cái liền mặt không nhớ ra được mẫu thân đã mất đi. Không phải còn có một cái sớm chiều ở chung một mực làm bạn mẫu thân ở đó sao? Aris, nhiệm vụ còn không có kết thúc. Người có thể tuyệt đối đừng lười biếng. Phải thật tốt thay thế nữ nhân kia tại Robin trong lòng vị trí nha. Ta cũng không phải cái gì ác. Mà, sẽ không vì đơn thuần làm trò cười liền đi tổn thương tiểu nữ hài tâm linh. Đây không phải vì để cho ngươi cùng Robin tình cảm càng kiên cố sao? Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Robin đã không có mụ mụ, cũng không nên lại tiếp tục để nàng thương tâm. Ta sẽ đau lòng, là. Aris chán nản cúi đầu xuống. Tựa như nàng là bọc tại Robin trên cổ xiềng xích. Robin hiện tại đối với nàng mà nói đồng dạng là một đạo gông xiềng. Cái này nam nhân rốt cuộc muốn đem người đùa bỡn tới trình độ nào? Đến Mariezoa đằng sau, Louis trước tiên đi tìm Oriana. Hiện tại liền để Robin đi theo phía sau hắn y nguyên còn có chút quá sớm. Nữ hài vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý cũng còn không thành thục. 10 tuổi đứa trẻ cái gì đều không làm được. Còn cần tiến một bước đào tạo. Bộ hậu cần chính là phụ trách cái này một chuyện vụ địa phương. CP không nhân viên tuyển chọn cùng đào tạo công việc vẫn luôn là bọn hắn tại thao tác. Lấy thân phận của Louis cùng Oriana bộ trưởng quan hệ. Muốn đem Robin cùng Aris nhét vào cũng bất quá là thời gian của một câu nói. Oriana rất tình nguyện tiếp nhận. Robin là một bình thường học viên đang tiếp thụ đào tạo, mà Aris là một dự bị giáo quan tại đào tạo. Đằng sau nhân sinh không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này cần phải liền sẽ tại Mariezoa vượt qua. Cố định xiềng xích cây cột vô luận như thế nào nghĩ cũng không thể tùy ý di động a. Đương nhiên trước lúc này đã cho hai người gieo mầm thịt. Robert thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, còn không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Cho cái cuối cùng bộ trưởng gieo xuống mầm thịt, kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Louis cũng không thể tránh được. Bất quá trước đó cũng đã nói, không vội, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Dù sao thân phận bây giờ thật sự là quá thuận tiện. Trở về Mariezoa, chuyện làm thứ nhất chính là bắt đầu tay mở rộng thành viên. Hai lần nước Wano nhiệm vụ làm cho cả CP không nguyên khí đại thương. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng, nhất là ngoại cần bộ. Vốn là vậy, CP không bên trong nhất là sinh động bộ môn. Bây giờ lại lâm vào phi thường lúng túng tình cảnh, cho nên cần khuếch trương chiêu. Nhân viên hạn định phạm vi tại toàn bộ Cypherpol bên trong. Đương nhiên cho dù là CP không phổ thông thành viên, cũng nhất định phải là cái khác từng cái CP bộ môn tinh anh mới được. Mặc dù cái này một công việc chủ yếu là do nội bộ bộ đến thao tác, nhưng là làm cần có nhất bổ sung nhân thủ ngoại cần bộ bộ trưởng. Louis cũng vô pháp từ trong thoát thân. Hắn tương đương chán ghét dạng này việc vặt, cho nên lúc này đem Erica mang tới chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Nữ nhân này trải qua mấy năm tại CP9 rèn luyện, hành chính phương diện kỹ năng đã điểm tới độ cao tương đương. Trực tiếp đem nàng phái đến nội bộ bộ cùng người bên kia giao tiếp. Louis toàn thân áp lực trong nháy mắt vì đó một rõ ràng. Oriana bên kia phản hồi cũng rất tốt, nói Erica là cái phi thường ưu tú chính vụ nhân tài. Công việc khai triển phi thường thuận lợi, Louis cứ như vậy yên tâm làm vung tay trưởng quỹ. Không có hai ngày, nội bộ bộ bên kia người đến, là mang theo Zero chỉ lệnh tới một người trung niên nam nhân. Cùng phân tích bộ Melson có chút cùng loại, đều là một bộ tinh anh bộ dáng. Đây chính là bị sai khiến đến Louis bên này viện trợ Louis xử lý chính vụ trợ thủ. Thoạt nhìn là cái rất tốt chung đụng người, phi thường có lễ phép, cũng phi thường hiểu được nghênh hợp Louis. Chỉ là thời gian nói mấy câu liền để Louis đối với hắn có tương đối tốt cảm giác. Tên là Walker, theo chính hắn nói, hắn ở bên trong cần bộ thời điểm là phụ trách liên lạc Thiên Long Nhân, cho nên còn tính là am hiểu cùng người giao lưu câu thông. Louis trong nháy mắt cảm thấy Zero vẫn là rất đủ ý tứ. Kẻ như vậy đều cho hắn phái đến đây, nhưng là cũng không thể cứ như vậy để ra hỏa này thật tại Louis không có ở đây thời điểm quản lý. Trung toàn cục, gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết phía bên mình bởi vì thực sự không kịp cho nên đã trước tìm một người trợ thủ, hy vọng đằng sau có thể cùng hắn cùng một chỗ hợp tác. Walker không có chút nào bất mãn, một bộ ngược lại là Louis giúp hắn một đại ân, để hắn giảm bớt lượng công việc. Cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, không hổ là có thể nhẹ nhàng như thường cùng Thiên Long Nhân liên hệ nam nhân. Louis căn bản là không có cách phân biệt ra hỏa này có phải là hay không đang nói láo. Bất quá không quan hệ, nếu như không hài lòng, đổi đi là được, Gorose không phải đã nói rồi sao? Cho phép hắn tự chủ thay đổi trợ thủ, không có trở ngại Walker công tác ý tứ. Để cái này nam nhân ngay lập tức tham dự công việc. Trong khoảng thời gian này Erica đều tại bộ hậu cần cân đối khuếch trương chiêu công việc. Ngoại cần bộ bên này chính vụ ngược lại là không người xử lý. Walker thật đúng lúc. Sau đó đã đến hải tặc Mario nên thời khắc xuất phát. Zergo điện thoại đã tới nhiều lần, ngoại trừ thông lệ thúc giục. Một cái khác không ra Louis dự liệu tin tức đồng dạng là thúc giục Louis xuất phát động lực. Mang theo đang cùng đội viên rèn luyện Siro cùng Dylan, Tại Louis quay về thế giới mới thời điểm, thông tin bên trong cái nào đó ra hỏa cũng dự định bắt đầu hành động. Phất phất phất phất, Mario tên kia thế mà thật cùng Kaido dắt lên tuyến sao? Thật sự là không tầm thường hỗn đản a. A a, Dofla, dạng này nước Wano tài nguyên không phải bị băng hải tặc Mario độc chiếm sao? Chỉ có nước Wano đặc sản hải lâu thạch sản phẩm thế nhưng là lũng đoạn sinh ý nha. Phất phất phất phất, làm đồng bạn, chúng ta cũng phải muốn giúp Mario chia sẻ một bộ phận áp lực mới đúng a. Bất quá, ở trước đó, chúng ta còn cần vang dội thanh danh hòa, một cái thân phận mới được. Đồng bạn, rất khó mãi mãi cũng là đồng bạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.